xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi hương kết thúc, kết quả cũng đã có. Kế tiếp chính là đợt thu liệp. Việc chuẩn bị cho chuyến thu liệp đã được tiến hành từ sớm, dù sao hoàng đế cũng sẽ đích thân xuất hành, nên mọi thứ phải được chuẩn bị chu toàn từ trước. Ban đầu Thánh Nguyên Đế vốn không muốn đi, nhưng dạo gần đây bên ngoài lan truyền đủ loại tin đồn về tình trạng sức khỏe của ông ngày càng nghiêm trọng, vì vậy ông phải ra ngoài một chuyến. Cho dù không đích thân săn bắn, cũng phải xuất hiện trước công chúng, để thiên hạ thấy rằng thân thể ông vẫn ổn. Thế nhưng Trì Vãn lại tìm đến, nói rõ là nàng không muốn đi theo. Thánh Nguyên Đế tức giận ra mặt: Hoàng Thành Ti là cấm quân thân cận của thiên tử, chấm xuất trinh, ngươi một chỉ huy sứ Hoàng Thành Ti lại không đi theo, còn có để chấm vào mắt hay không? Trì Vãn lập tức cúi người hành lễ, nói: Bệ hạ, thần là thần tử của bệ hạ, nhưng nay điện hạ đang mang thai, lại còn phải gánh vác chức trách giám quốc, vốn đã cực kỳ vất vả, nên cần có người phân ưu thay cho điện hạ. Lúc này đây, an toàn của hoàng tôn mới là quan trọng nhất, tự nhiên là Ngu Cửu Châu quan trọng nhất rồi, nhưng ngoài miệng thì vẫn phải nói như vậy mới ổn. Nói vậy, Thánh Nguyên Đế mới không nghi ngờ. Nghe nàng nói hoàng tôn quan trọng hơn, sắc mặt Thánh Nguyên Đế dịu đi nhiều. Trì Vãn nói rất có lý, hoàng tôn so với giám quốc trưởng công chúa càng trọng yếu hơn, đúng là cần có người ở lại trông nom. Nhưng Thánh Nguyên Đế vẫn nói: Chấm rất vui mừng khi ngươi đối xử với châu nhi như vậy. Lời này nghe thì nhẹ, nhưng chẳng có vẻ gì là hài lòng. Trì Vãn nghiêm túc đáp: Chỉ khi hoàng tôn được bình an chào đời, thần mới không phụ lòng bệ hạ. Ha ha, Thánh Nguyên Đế rốt cuộc cũng bật cười. Người có năng lực dạy dỗ, ảnh hưởng đến hoàng tôn tương lai tuyệt đối không thể là Ngu Cửu Châu. Giờ Ngu Cửu Châu đã mang thai, bất kể là vì lợi ích của bản thân ông hay vì quyền lực sau này của hoàng tôn, quan hệ giữa hai người các nàng không thể quá thân thiết. Đã có con, hai người ấy ắt sẽ càng ngày càng xa nhau. Trì Vãn hiểu rất rõ tâm tư Thánh Nguyên Đế, nên biết cần phải nói gì trước mặt ông ta. Tiếng cười đầy hài lòng kia cho thấy nàng đã nói đúng ý ông ta. Được rồi, ngươi để Lý Bảo dẫn người theo chấm là được. Trì Vãn cụp mắt, đáp: Vâng, ở Kinh Thành, lực lượng quân đội có sức chiến đấu thực sự chỉ có cấm quân, Kim Ngô Vệ, và hiện tại là thêm Hoàng Thành Ti. Những đội quân khác kiểu như quân huân vệ của các thế gia chỉ là phô trương thanh thế. Bề ngoài thì oai phong lẫm liệt, nhưng thực ra chẳng đánh đấm được gì. Tuy vậy, đám này đều là con cháu quý tộc, cả người toát lên vẻ cao quý, dùng làm đội danh dự thì lại quá hợp. Hiện tại, cấm quân và Kim Ngô Vệ phần lớn đã nằm trong tay Ngu Cửu Châu, còn Hoàng Thành Ti thì do Trì Vãn nắm giữ. Nhưng nếu muốn làm chính biến, thì tỷ lệ thắng cũng chỉ khoảng một nửa. Hơn nữa, đạo đức luân lý thời cổ đại rất khắt khe. Nếu Ngu Cửu Châu thực sự giam cầm phụ hoàng để tự mình lên ngôi, thì chẳng khác nào phản nghịch toàn thiên hạ. Thiên hạ này, chẳng phải ai cũng có thể tự tay khuynh đảo giang sơn, đặt nền móng cho nửa phần thiên hạ, dù cấm quân và Kim Ngô Vệ nằm trong tay Ngu Cửu Châu. Trì Vãn nắm Hoàng Thành Ti và Kinh Doanh, tưởng như cả Kinh Thành đã bị họ kiểm soát, nhưng thực ra quân đội Đại Chu nhiều như vậy, phần họ nắm được vẫn là quá ít. Hơn nữa còn một nhánh Hộ Long quân cứng đầu không chịu phục, chỉ chờ lão hoàng đế chết đi rồi tính tiếp. Trì Vãn luôn chán ghét Thánh Nguyên Đế. Một hoàng đế như vậy chẳng những không phải là minh quân, mà còn là một hôn quân điển hình, không xứng là người chồng tốt, càng không phải người cha tốt. Hắn là một kẻ hết sức ích kỷ, nếu chỉ ích kỷ cho bản thân mà không gây khổ cho người khác thì còn đỡ, đằng này lại khiến bách tính Đại Chu phải chịu muôn vàn khổ nạn. một hoàng đế mà trong mắt chỉ có quyền lực và tiền bạc, không có lấy một tia lòng trắc ẩn với dân chúng. Bởi vậy, mỗi lần phải đứng trước mặt hắn, Chi Vãn lại phải cẩn trọng uốn lưỡi mà nói cho khéo. Nàng cảm thấy còn mệt hơn đánh 100 trận quyền, tinh thần bị tiêu hao, một chút cũng không cảm thấy gần gũi dễ chịu. Rõ ràng sáng sớm tâm trạng còn rất tốt, gặp xong hoàng đế một chuyến, lại thấy mình toàn thân tràn ngập năng lượng tiêu cực, rời khỏi nơi đó, nàng nhất định phải được ôm trong lòng Ngu Cửu Châu, như một đứa trẻ cần được dỗ dành. Ngày mùng 1 tháng 9, Thánh Nguyên Đế khởi hành đến Hoàng gia bãi săn, lộ trình khoảng 2 ngày, quân đội hùng hậu, gần như chuyển nửa kinh thành đi cùng. Sợ chết là bản tính của hắn. Cấm quân mang theo 3 vạn, Kim Ngô vệ 2 vạn. Nếu không phải lần trước Kim Ngô vệ từng phản loạn để lại bóng ma trong lòng, e rằng lần này hắn sẽ mang đi nhiều hơn nữa. Buồn cười nhất là hắn còn muốn điều cả 5 vạn quân kinh doanh theo. Hắn có biết quân đội xuất hành cần bao nhiêu tiền không? Huống chi lần này chỉ đi bãi săn, khoảng cách rất gần, mà hắn lại muốn mang đi 5 vạn quân thủ vệ của kinh đô. Dù có gặp chuyện gì, 5 vạn quân ở lại kinh thành cũng có thể cầm cự 3 ngày. Hơn nữa, từ vị trí kinh doanh đến bãi săn, chỉ mất 1 ngày là có thể chạy đến. Hắn tùy tiện điều quân phòng vệ của kinh đô đi. Một thành lớn như vậy, vốn cần Kim Ngô vệ duy trì trị an, cấm quân cũng phải luân phiên canh gác như thường lệ. Giờ một lần rút đi nhiều người như vậy, tương đương 3 người gánh việc của 1. Phòng vệ kinh thành không đơn giản, Kim Ngô vệ thì bận túi bụi, cấm quân còn đỡ, nhưng hoàng cung thì rộng lớn, cần người trực khắp nơi. Điều quan trọng nhất là 5 vạn quân, cộng thêm thái giám, cung nữ, huân quý, con cháu huân quý, rồi người hầu hạ bọn họ, tổng cộng lại lên đến 7-8 vạn người, 7-8 vạn cái miệng ăn. Hộ bộ còn đang nợ quân lương chưa trả hết, giờ lại phải tìm ra một khoản bạc lớn nữa, mà đám hoàng thân quý tộc này đâu chịu dùng đồ thường, cái gì cũng phải hơn người. Ngô Cửu Châu nhìn chiếc tử hộ bộ đưa lên, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Chỉ vãn đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Sao vậy? Ngô Cửu Châu nén giận, nói, chuyến thu liệp lần này tiêu tốn đến 100 vạn lượng bạc. 100 vạn lượng bạc khái niệm gì đây? Lúc trước cứu tế ở Vũ Thành, cả một thành dân cũng chỉ được cấp 10 vạn lượng bạc. Nếu không nhờ Ngô Cửu Châu kiên quyết tranh thủ, tình hình Vũ Thành đã thảm hại hơn nhiều. Chỉ vãn nhíu mày, sớm biết vậy lúc trước nên để hoàng đế bị trúng gió nằm liệt giường. Sống cũng sống, mà chẳng thể gieo vạ cho bách tính thêm nữa. Dọc theo đường đi, không biết bao nhiêu người dân đã bị tai họa giáng xuống. Chỉ vãn đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, dịu giọng an ủi, tiền tiêu rồi thì có thể kiếm lại. Ta có một ý tưởng, nghĩ rất lâu rồi, giờ đã hoàn thiện, đúng lúc kể cho nàng nghe. Ngô Cửu Châu tò mò nhìn nàng, Chỉ vãn thường hay đem đến bất ngờ, khiến nàng lúc nào cũng mong đợi xem đối phương định nói điều gì. Chỉ vãn đứng dậy, đi lục trong đống giấy tờ, tìm kiếm một lúc lâu mới moi được thứ cần tìm. Hiện giờ 2 người cùng làm việc trong một thư phòng, thỉnh thoảng cao hứng lên, còn có thể ở trong này mà trải nghiệm sự diệu kỳ của nhân sinh. Mỗi người có một bàn, Chỉ vãn thường viết chữ kiểu hiện đại, lại thêm kiểu viết tháo tháo ngoáy ngoáy, người ngoài nhìn vào chẳng ai đọc nổi, thậm chí còn dùng cả tiếng Anh, dù có thất lạc cũng chẳng sợ bị ai hiểu được. Dù có người nước ngoài đến Đại Chu thì cũng chưa chắc biết tiếng Anh, vì chẳng ai hiểu nổi nên dọn dẹp cũng rối rắm thêm. Chỉ vãn dứt khoát không để người khác động vào bàn mình. Đồ đạc của nàng để đâu nàng nhớ rất rõ, cứ tiện tay sắp xếp, cuối cùng sẽ dọn một lượt, cuối cùng cũng tìm được bản hướng dẫn thiết lập trạm dịch. Nàng hài lòng quay lại ngồi bên cạnh Ngô Cửu Châu. Chỉ Vãn lắc lắc bàn thảo trong tay. Mở trạm dịch, Ngô Cửu Châu ngơ ngác. Đó là gì? Đại Chu có trạm dịch, đảm nhiệm việc truyền đạt công văn, tin tình hình quân sự, cung cấp phương tiện di chuyển đúng quy định, giữ gìn đường xá, tiếp đãi quan viên cùng sứ thần nước ngoài, còn có chức năng vận chuyển và dự trữ vật tư. Trạm dịch là thứ không thể thiếu trong thời cổ, nhưng phần lớn đều bỏ hoang, lại còn phải dùng ngân khố nuôi dưỡng. Chỉ Vãn và Ngô Cửu Châu từng quên mất một chuyện, mỗi huyện đều có trạm dịch. 13 tỉnh của Đại Chu có bao nhiêu huyện, mỗi trạm đều cần duy trì và vận hành, mỗi năm tiêu tốn ít cũng phải 100.000 lượng bạc. Nếu phải tiếp đãi quan lớn, thì còn tốn hơn gấp bội, tùy theo cấp bậc của người đi đường. Nếu là quan lại cao cấp, thì chi phí ở trạm dịch lại càng tăng lên. Ngô Cửu Châu cau mày, biết ngay Chỉ Vãn đang nói đến một phương án kiếm tiền liên quan đến trạm dịch. Chỉ Vãn chính là nàng như thế. Điểm khiến nàng yêu thích ở Ngô Cửu Châu cũng nằm ở chỗ này, không hiểu liền không vội vã lên tiếng, mà sẽ kiên nhẫn nghe hết rồi mới hỏi lại. Trạm dịch đa phần để không, nhưng vẫn phải chi tiền bảo trì. Nếu làm giống như lần trước chúng ta tu sửa đường xá, vận hành kiểu tự cung tự cấp, lại còn giúp quốc khố thu thêm bạc, thì sao? Ta gọi đây là hệ thống hậu cần. Ngày lễ Tết hay lúc cần gửi thư, bạc, hàng hóa đều có thể dùng đến trạm dịch. Thí dụ như muốn gửi đồ về Giang Nam thì cứ từ kinh đô qua trạm dịch số 1 đến trạm số 2, chuyển tiếp dần cho đến trạm trong huyện ở Giang Nam. Sau đó trạm dịch tại huyện sẽ chuyển tiếp đến tay người nhận. Tùy theo trọng lượng, kích thước, quãng đường xa gần mà người vận chuyển sẽ được chia tiền. Tốt nhất là sau này mở thêm trạm tại các trấn nhỏ, nhưng cái đó để khi có lời rồi hẵng làm tiếp. Cụ thể thì bao nhiêu tiền cho người trung chuyển, bao nhiêu cho người giao phát, cứ từ từ tính sau. Ta chỉ muốn nói, ai cũng có nhu cầu gửi đồ, đâu phải ai cũng có người quen để nhờ mang hộ. Người già ở nhà, kẻ con cái tha hương, đều cần một cách để giải nỗi nhớ. Hậu cần chuyển phát là rất cần thiết, chuyện gửi hàng là một phần, chuyện tiền bạc là chuyện khác. Chúng ta cần ngân hàng quốc hữu, nhưng không nên đặt cùng chỗ với trạm dịch. Tốt nhất nên xây bên cạnh nha môn, tránh làm phiền việc nhà của dân. Ngân hàng là tiền bạc, giống như Cửu Cửu dưỡng sinh quán. Nếu kinh đô đã vận hành tốt, thì ở nơi khác cũng có thể dùng. Ngân hàng cũng có thể mở hệ thống hòm phiếu. Chuyện quốc sự và việc dân, tốt nhất là phân rõ ràng, để khỏi ảnh hưởng lẫn nhau. Thực ra điều Chỉ Vãn đang vẽ ra là hệ thống bưu chính của Đại Chu. Bước đầu tiên chắc chắn phải là phát hành tem. Có tem thì mới tiện làm các việc về sau. Thứ nhất là mảng thư tín, gửi thư, báo chí, sách vở, sưu tầm tem. Đại Chu có thể mỗi năm phát hành các loại tem có giá trị sưu tầm, ví như tem kỷ niệm hoặc chữ viết tay của hoàng đế. Tự nhiên có người trả giá cao để mua. Trước đây Chỉ Vãn từng làm báo chí, cũng có thể đưa vào trong mảng này. Chỉ riêng một mảng này thôi cũng đã có thể thu lời không ít. Thứ hai là chuyển phát nhanh, làm chuyên về vận chuyển, nhưng cũng phải phân rõ chuyển phát thường và chuyển phát khẩn. Dân thường đa phần chọn chuyển thường hoặc chuyển khẩn dưới 500 dặm. Quan phủ thì cần dịch vụ cấp cao hơn, ví như chuyển khẩn 600.800 dặm, đồng thời cần phân rõ dịch vụ của quan phủ và dân thường để tránh hỗn loạn. Thứ ba là mảng tài chính, chính là ngân hàng, tuy hiện giờ chưa thể phát triển được như chứng khoán hay bảo hiểm, nhưng ngân hàng là có thể làm được. Hiện tại Đại Chu có nhiều ngân trang, phần lớn là tư nhân. Ngân phiếu không thông dụng, nếu buôn bán phải vận bạc đi khắp nơi, chẳng khác gì bảo cường đạo đến cướp. Người ta nhìn vào chẳng khác gì thấy một con dê béo chờ bị thịt. Vì thế ra ngoài buôn bán rất nguy hiểm, mang theo nhiều bạc cũng bất tiện. Nếu mở được ngân hàng quốc hữu, buôn bán sẽ tiện lợi hơn nhiều, còn có thể thúc đẩy thương nghiệp phát triển, thậm chí mở thêm dịch vụ cho vay. Cách vận hành ngân hàng, Trì Vãn đều viết rất chi tiết. Nói đến đây, Trì Vãn uống một ngụm trà lớn, làm dịu cổ họng khô khốc. Tiếp tục nói, trạm dịch có thể cung cấp cơm nước, mở cửa tiếp đón dân thường. Tất nhiên, chỗ ở của quan viên và dân thường phải phân ra rõ ràng. Nhiều đoàn buôn, dân đi đường chỉ cần có nơi tránh gió tránh mưa, khỏi phải ngủ ngoài đường hay trú ở miếu đổ nát dễ bị cướp bóc. Một căn phòng ở chung nhiều người cũng được, chỉ cần có chỗ nằm là đủ. Trong đoàn buôn, trừ chủ sự ra, còn có người hộ tống, đầy tớ, phần lớn đều xuất thân nghèo khó, có nơi ở, có bữa cơm nóng, là chuyện hiếm có. Chưa kể, không chỉ thương nhân, mà dân thường, học sinh đi đường cũng cần nơi nghỉ chân. Những trạm dịch bỏ hoang ấy có thể biến thành lữ quán cho thương nhân và dân qua đường ở tạm. Đợi khi có tiền rồi thì xây dựng thêm cũng không muộn. Dù sao trạm dịch cũng không nằm trong trấn, mà ở nơi vắng vẻ, dễ kiểm soát. Dù là như vậy, để tránh có người dòm ngó tiền bạc trong ngân hàng, vẫn nên đặt ngân trang bên cạnh nha môn mới là an toàn nhất. Trì Vãn nói đến khô cả miệng, cuối cùng cũng đem ý tưởng của mình nói rõ. Nàng mỉm cười nói, điện hạ, chúng ta có thể gọi là Thuận Gió, Đại Chu Thuận Gió, Thuận Buồm Xuôi Gió. Ngô Cửu Châu nhìn dáng vẻ nàng, buồn cười nhéo nhẹ má nàng. Không được, việc này cần trình lên cho Hoàng thượng quyết định. Cũng đúng, Thánh Nguyên Đế tính tình hẹp hòi, ắt sẽ nhiều lời. Trì Vãn nhíu mày, Cửu Cửu Dưỡng Sinh Quán của chúng ta đã gần như có mặt khắp Đại Chu, có thể mở rộng thêm nghiệp vụ mới. Gì nữa đây, Tạo Chỉ Phường, nếu chỉ mở ở kinh đô thì uổng quá, có thể mở thêm ở nơi khác. Có Tạo Chỉ Phường thì có thể in sách, mở hiệu sách, như vậy sẽ giảm giá sách, bách tính cũng được lợi. Trì Vãn không hiểu sâu về tài chính, nhưng nàng biết bách tính cần gì. Dù không kiếm được bạc to, cũng có thể mang lại tiện ích cho dân. Còn tưởng về trạm dịch và ngân hàng, nàng chắc chắn là có thể kiếm lời. Dù sao cái nàng dựa vào là tín nhiệm quốc gia của Đại Chu, chứ không phải chỉ sức của một cá nhân. Khi Trì Vãn nói chuyện, ánh mắt Ngô Cửu Châu càng lúc càng sáng. Trong đó có tán thưởng, cũng có nghiên cứu. Chờ nàng nói xong, Ngô Cửu Châu mới mở miệng. Ta rất hiếu kỳ, trong đầu nàng rốt cuộc chứa bao nhiêu thiên mã hành không? Ý tưởng kỳ lạ bay nhảy. Trì Vãn cười lắc đầu. Thật ra chẳng có bao nhiêu. Dù sao ta là học y, rất nhiều chuyện chỉ hiểu sơ sơ. Những gì ta nói ra cũng chỉ là phương hướng đại khái. Còn cách thực hiện cụ thể, các chi tiết nhỏ, thì phải nhờ vào điện hạ, nội các và nhiều người khác cùng bàn bạc mới có thể hoàn thành. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân chỉ cần nói một ý tưởng là đã giỏi. Muốn làm thật, chỉ mình nàng thì không thể nào. Ngô Cửu Châu lại lắc đầu. Rất nhiều người dù có nghĩ ra, cũng sẽ không chịu nói. Nếu như liên quan đến lợi ích của họ, họ sẽ giấu kín như bưng. Giới sĩ tộc quyền quý, tài sản của họ phần lớn là ruộng đất. Ban đầu triều đại mới lập, đất được chia cho dân. Nhưng về sau, đất trong tay dân ngày càng ít, ruộng đất dần dần rơi vào tay những kẻ quyền quý. Đó là quy luật không tránh khỏi qua các triều đại, cho đến khi vương triều sụp đổ, lại quay về vòng lặp ban đầu. Những người ấy biết rõ vì sao dân chúng khổ, nhưng phần lớn đều chọn cách làm cho nhà mình giàu hơn, chứ không phải làm cho thiên hạ tốt hơn. Có quan viên chính trực lương thiện thì lại bị xem như kẻ dị loại, bản thân không làm việc, cũng không cho người khác làm, chỉ biết bóp nghẹt bách tính mà thôi. Cũng vì thế mà Ngô Cửu Châu mới nói ra lời như vậy. Trì Vãn đang ở vị trí quyền lực, có thể lựa chọn làm lợi cho bản thân. Thế nhưng nàng không chỉ dám nói, mà còn thực sự đi làm. Loại người như vậy, thật sự rất hiếm có. Chỉ Vãn vẫn là người như thế. Nếu nói trước kia nàng có phần bị động, thì nay đã chủ động hơn rất nhiều. Hiển nhiên, lời này của Ngô Cửu Châu không chỉ đơn thuần là nói với nàng, mà còn mang theo cảm xúc ẩn sâu trong lòng. Chỉ Vãn nắm lấy tay Ngô Cửu Châu, nhẹ nhàng bóp nhẹ, hỏi, điện hạ, xảy ra chuyện gì sao? Ngô Cửu Châu gật đầu. Gần đây quả thực có chuyện, biến pháp ở Yến Bắc gần thành công, lại phát hiện có người cấu kết Bắc Ninh, mưu tính bán đứng Đại Chu, dân chúng thì nhận được lợi ích thực sự, nhưng kẻ muốn phản lại quốc gia lại là những kẻ từng chèn ép bách tính. Nay bị ép phải ói ra thứ mình đã nuốt, không cam lòng, liền bắt tay với ngoại tộc, vẫn là Thánh Nguyên sợ sau này bị ghi lại tiếng xấu trong sử sách. Không muốn đại khai sát giới, trừ khi thật sự không còn cách nào khác mới ra lệnh xử tử. Nếu không, những kẻ đó nào dám phản loạn trắng trợn như thế? Huống chi, bọn họ cũng đâu phải bị cướp trắng, chỉ là phải nhả ra những gì đã nuốt vào. Vốn dĩ không thuộc về họ, giọng điệu của Ngô Cửu Châu nặng nề. Không phải chỉ một hai người, mà là rất nhiều. Những kẻ này quanh người tụ tập không ít nô bộc. Một khi có biến, chỉ cần một nhà cũng có thể gom đủ vài trăm người. Đợi đến khi Bắc Ninh phát binh, bọn họ liền ứng nội hợp ngoại. Khoảng cách giữa Yến Bắc và Kinh Thành không xa, thế lực của tầng lớp hào cường nơi đó lại mạnh hơn nhiều. Gia tộc nhỏ thì có vài chục, vài trăm người. Gia tộc lớn thì có đến cả vạn nhân đinh, nếu thật sự liên kết lại sẽ trở thành một thế lực không nhỏ. Huống hồ trong tay nàng hiện giờ chỉ có một phần danh sách, lúc này ra tay chính là đánh rắn động cỏ. Sóng này chưa yên, sóng khác đã nổi, muốn ngăn lại hết đám người này mà không đổ máu là điều không thể. Chỉ Vãn cũng nghĩ đến điểm này, liền đứng dậy quỳ gối sau lưng Ngô Cửu Châu, giúp nàng xoa bóp vai gáy, để nàng bớt mỏi mệt. Ám sát thì dễ, nhưng nếu muốn xử công khai thì phải có được thánh chỉ. Hiện tại thế lực của các nàng tuy đang dần lớn mạnh, nhưng vì sự ích kỷ của Thánh Nguyên Đế, có rất nhiều chuyện các nàng không thể làm thẳng tay. Lúc còn chưa đủ lông đủ cánh, giữ được mạng ông ta vẫn là cần thiết. Nhưng nếu ám sát, các nàng chẳng khác nào những kẻ họ khinh bỉ. Mọi chuyện nên làm minh bạch, nên dùng dương mưu, không phải âm mưu. Nếu không vì nguyên tắc đó, Ngô Cửu Châu đâu cần đau đầu đến thế. Chẳng lẽ phải đợi đến khi thiên hạ đại loạn, rồi mới tỉnh ngộ sao? Ngô Cửu Châu nhắm mắt, hưởng thụ sự chăm sóc của Chỉ Vãn. Không biết từ khi nào, việc được Chỉ Vãn xoa bóp đã trở thành thói quen. Khi nàng không có ở đây, dù người khác muốn làm thay, nàng cũng không chịu. Có lẽ đã quen có nàng bên cạnh, đến cả bốn mùa thay đổi. Nếu thiếu vắng Chỉ Vãn, nàng cũng thấy không quen. Có lẽ nhờ cơ thể thoải mái hơn, đầu óc cũng sáng suốt hẳn. Ngô Cửu Châu trầm giọng nói, vậy thì để bọn họ phạm lỗi, khiến hoàng đế nhất định phải giết. Tội mưu phản hay là tội khinh quân, phải để Thánh Nguyên có lý do để đại khai sát giới, mà lại không tổn hại thanh danh. Động tác trong tay Chỉ Vãn khựng lại, vuốt sau gáy nàng, nhẹ giọng nói, điện hạ nên nghỉ ngơi một chút, đừng luôn nghĩ đến quốc sự, cũng nghĩ đến ta một chút chứ. Ngô Cửu Châu nhướng mày, nàng tránh sang một bên đi. Nhưng cũng muốn mà, Chỉ Vãn làm bộ ra vẻ ngang ngược, tay còn giả vờ nâng cằm nàng, để nàng ngẩng đầu lên, cúi người hôn nhẹ một cái lên môi, rồi trêu chọc, tiểu nương tử đúng là không có lương tâm, ăn ta căng bụng rồi, chẳng lẽ không định, chả, gì sao, chả gì. Ngô Cửu Châu cảm thấy câu này của nàng có ẩn ý, là nghĩ nàng, hay là nghĩ đến, ăn. Theo nghĩa khác, lại nói, cuối cùng là ai ăn ai đây? Thấy Chỉ Vãn ngày càng áp sát, Ngô Cửu Châu đưa tay che mặt nàng lại, đẩy sang một bên, đừng có giỡn nữa, cùng nương tử tình thâm mật thiết, sao lại bảo là giỡn? Chỉ vãn vẫn không phục, các nàng đường đường là bạn lữ danh chính ngôn thuận, hài tử sắp sinh đến nơi rồi, thiếp thiếp chút thì sao? Ngô Cửu Châu gõ đầu nàng, chút nữa Đông Nghênh còn muốn tới. Tới làm gì? Lời còn chưa dứt, Chỉ Vãn đã ngồi xuống trước mặt Ngô Cửu Châu, tay đặt lên bụng nàng đã lớn thấy rõ. Đang định chiêu tiếp thì bên trong đột nhiên bị một cú đấm nhẹ đập vào. Tuy bên ngoài không thấy gì, nhưng nàng cảm giác được rất rõ. Dưới sự dưỡng dưỡng bằng nội lực của nàng, giữa nàng và hai tiểu hài nhi trong bụng dường như có chút tâm ý tương thông. Dù cách lý trí mà nói thì có phần hoang đường, nhưng nàng vẫn rất chắc chắn cú đấm vừa rồi chính là để dằn mặt nàng, bảo vệ mẫu thân đây mà. Chỉ Vãn hừ một tiếng, đợi hai tiểu yêu quái này sinh ra rồi, nàng nhất định phải dạy dỗ lại cho ra hồn, song thai mà khiến điện hạ của nàng khổ sở không ít. Ngô Cửu Châu rõ ràng cũng cảm nhận được cử động trong bụng, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc. Vừa rồi là cái gì vậy? Dễ thấy rằng hai tiểu gia hỏa trong bụng cũng giống nàng, đều là người theo đuổi vị trưởng công chúa này một cách trung thành và nghiêm túc. Cách chương